Chương 1437, ta là một cái đại tục nhân. Phần 2. Ngay một khắc này, một tầng màu băng lam bao trùm vong hồn lính đánh thuê quanh thân, làm cho cái này cường lực ác ngộng cấp quái vật nhất thời mất đi sức sống bảo bối hàn băng cầm cố đúng lúc cứu tinh quang liễm diễm. Tinh quang liễm diễm huy vũ cánh tay, quát khẽ một tiếng, nhanh lên ném ra kỹ năng chiêu bài của mình tinh dạ vô ngân, đem mình lượng máu bổ sung 100 vạn điểm, sau đó một cái sinh mệnh bí dược hạ đỗ, lúc này mới đem lượng máu bù đắp lại đấy. Bảo bối thì tức giận nói, nếu như gánh không được cũng đừng khiêng, đỡ phải mất mặt thấy được. Tinh quang liễm diễm không khỏi nhíu mày một cái, sự thực là, lấy vong hồn lính đánh thuê cường độ, hắn nâng lên tới quả thực quá phí sức. Bất quá, người này da mặt như trước rất dày, bên trong cái tiểu muội muội, ngươi nếu mạnh như vậy, có thể hay không cho ta thêm một huyết gì gì đó. Bảo bối bất đắc dĩ buông tay một cái, ngươi coi tỷ tỷ ta là toàn năng đâu, ta cũng sẽ không tăng máu, ta chỉ là để cho ngươi hàng huyết. Tinh quang liễm diễm thở dài, nếu như là như vậy, vậy rất tiếc nuối. Bởi ta vật phòng so với tinh quang liễm diễm cao hơn rất nhiều, tuy là từ số liệu cũng sẽ bị diện tích lớn phá vỡ, nhưng là trang bị thêm không ít giảm miễn thuộc tính, cho nên đả khởi cái này vong hồn dòng binh tới cũng không phải làm sao lao lực. Chỉ cần hợp lý chạy chỗ cùng kỹ năng hàm tiếp cũng đủ để tiêu diệt một đầu. Trái lại tinh quang liễm diễm, tuy là hắn thao tác trình độ xuất chúng, nhưng là tại loại này cường lực trước mặt quái vật, vật phòng thật sự là không chịu nổi một kích. Bị đụng tới hai cái chính là vừa chết. Cho nên, khi ta giết chết bốn đầu vong hồn lính đánh thuê thời điểm, hắn như cũ đang cùng con thứ nhất quấn quýt đây. Bảo bối bây giờ nhìn không nổi nữa, vung tay lên ném cho cái này tàn huyết dòng binh một cái hỏa cầu cấp, đưa nó cút. Lúc này, tinh quang liễm diễm miệng cũng há thật to, ta đế, người này cư nhiên cho tao. 19% kinh nghiệm. Trong lòng ta âm thầm lắc đầu, cợt mờ nở, người này mới cho ta đây nhất cập họ. O 9% kinh nghiệm, đồng dạng là trước nghiệp ẩn, trên lệnh QNZ qua lớn bất quá, ta cũng vui vẻ tiếp nhận rồi loại này trên lệnh, loại này trên lệnh liền như cùng ta có thể buông lỏng gánh vác vong hồn dòng binh, mà tinh quang liễm diễm lại gánh không được giống nhau. Chứng kiến đã biết bấy cha thực lực, tinh quang liễm diễm cũng không làm bất kỳ dừng lại gì, cùng ta phất phất tay nói xa cách trực tiếp xé nát hồi thành quyển. Bảo bối thì thổn thức không ngớt, ai, ca ca, ngươi nói hắn cần gì phải tới. Thật là đần muốn chết. Ta thì cười cười, hết cách rồi, hắn là lính đánh thuê diễn sanh chức nghiệp, cái này trong phiên bản, lính đánh thuê quần công rất mạnh, nhưng là vật phòng cũng không phải rất cao, nếu như không mang theo một cái khá một chút vũ em nôi luyện, tuyệt đối là chết dí hàng. Bảo bối nháy mắt một cái, hỏi một cái so sánh chuyên nghiệp vấn đề, ca ca, vậy ngươi nói, nếu như là chúng ta bọn tỉ muội đều có đơn gánh loại quái vật này thực lực sao? Ta chép miệng, đều có. Sẽ không. Ngươi như thế bất công, ta cười giải thích, tiểu tĩnh không cần nói, phòng ngự của nàng hệ thống tương đối dày thật, phản kích cũng sắc bén, còn có khống chế kỹ năng, đánh nhau cũng không có vấn đề. Tỷ tỷ cũng không cần nói, nàng gần nhất chạy chỗ năng lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, còn có một cái tương đối ngưu gốc địa phương, đó chính là tỷ tỷ kiếm đấu khí, chỉ cần xúc mãn cái này kiếm khí, liên tiếp kỹ năng ngã xuống, hàng này cũng phải tàn phế. Phỉ Nhi đây, ha ha, trực tiếp dùng quay về ngọn viễn trình báo chết nó là được, tự nhiên chơi diều, như dựa vào sủng vật, băng băng dựa vào ngắn dê ràng buộc, gió thổi trên biển thêm chính mình bổ huyết kỹ năng. Tuyên tuyên mà, vô hạn khống chế. Bảo bối gật đầu, hắc hắc, hiện chúng ta chi đội ngũ này thực sự là quá mạnh mẽ. Xem ra huyết cục chúng ta hẳn không có vấn đề, ta khoát tay áo, người mạnh còn có người mạnh hơn, Mỹ quốc gà óc ẻm ẹt cùng nước Đức chiến thần. Thực lực đều là mạnh vô cùng, tuyệt đối không thể coi khinh bọn họ. Cái này hai chi đội ngũ đúng là chúng ta đoạt giải quán quân đường lớn nhất cản trở. Bảo bối thở dài, đáng tiếc ta không tham ngộ ta y, nếu như ngươi có thể dự thi, ta cũng sẽ bị khiếu nại. Đáng tiếc cùng chúng ta tranh tài người chơi nhất định sẽ như thế mang ta, mà giờ phút, cái này bánh nướng vốn là đủ biến thái, lại còn dẫn theo một cái càng biến thái yêu tinh tới ức hiếp chúng ta. Đơn giản là nhịn ị thì được không thể nhịn đi, tệ bảo bối hé miệng cười, ca ca, ngươi thật dung tủ. Ta thì cố ý thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện, đúng rồi bảo bối, vì sao vẫn luôn sẽ ở nói lý ra gọi ca ca? Bảo bối khuôn mặt hơi đỏ lên, bởi vì lẳng lặng cùng cây ớt đều la như vậy, ta không thể lạc hậu. Náo loạn nửa ngày, giữa các ngươi vẫn là cạnh tranh quan hệ a, đây là tất nhiên. Ca ca, Ngươi cảm thấy nữ nhân trong lúc đó biết chia sẻ quần lót sao hịp, vấn đề này nhảy chuyển cũng quá nhanh ta bất kể, ngươi nói ta mặt lộ vẻ khó xử, cũng sẽ không. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không chia sẻ nam nhân. À thì ra ta là ngươi quần lót ta ử, như vậy ta có thể đem ngươi dán tại người của ta. Bảo bối biểu xong chính mình quần lót luận, chúng ta cũng nên quét sân. Vong hồn lính đánh thuê cường độ cao vô cùng, vì vậy tương ứng hồi báo cũng liền khá lớn. Một đầu vong linh dòng binh rơi xuống kim tệ số lượng đạt tới 12 ho miếng, liền cùng tiểu bê tựa như, thoải mái muốn chết. Hơn nữa, giết 5 đầu vong hồn dòng binh, lại có một đầu rơi mất một bả vàng lóng lánh trường thương. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, bảo bối này danh viết vong hồn chiến kích, cư nhiên cũng là thiên cấp vật. Ta hưng phấn không thôi, ha ha, thật không sai, hy vọng cái này chiến kích bạo S.U.S.T. cao hơn một chút. Như vậy là có thể bình tức gạt nổn cùng phong trần hai cái vô lương oán trách. Bảo bối cười nói, đúng vậy à, bọn họ trong ngày thường luôn là oán giận ngươi đối với dòng binh đoàn không quan tâm đủ đây. Ai, ai bảo lính đánh thuê vũ khí tỷ lệ rất thấp như vậy, bản vẽ lại ít như vậy. Chúng ta đoạn đường này đánh giết đi vào, quân sát phải không thực tế, không thể ngồi cưỡi tọa kỵ dưới tình huống, phòng ngự thiếu rất nhiều, lượng máu cũng ít sấp xỉ 2/3. Ta căn bản là gánh không được hai đầu vong hồn dòng binh, lại thêm không có thẻ điểm, ta chỉ có thể tất cả đơn giết. Hơn nữa, cái này vong hồn lính đánh thuê số lượng rất nhiều, đáng hận hơn chính là, chúng nó cư nhiên có thể khám phá ta ẩn thân, điều này làm cho ta căn bản liền đầu cơ trục lợi cơ hội cũng không có, chỉ có thể theo đại sáu hướng bên trong rõ ràng. Cứ như vậy, ta vẫn tới sát 7 giờ rưỡi sáng. Lúc này, nhóm đã lần lượt tuyến. Hung hãn lao tỉ biết ta đang ở giết tiểu quái, không nói hai lời liền gõ vang lên cửa phòng của ta, dĩ nhiên đem ta từ tuyến hao xuống tới đi nhà hàng ăn bữa sáng, vừa ăn, còn một bên cở trách ta, xú tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, thuyết phục tiêu liền suốt đêm, ngươi làm sao lại như vậy không thương tiếc thân thể của chính mình. Ta đem ngón trỏ đặt ở bên mép, tỉ, ngươi nói nhỏ chút. Nàng một bả nắm được mặt của ta, thanh âm giảm thấp xuống không ít, nếu như ngươi nghe lời. Một hồi đi ngủ sớm một chút, tối nay còn có một chàng trận đấu đây. Ta cười cười, đem miệng dính vào bên thai của nàng, tỷ, ta đang ở minh vực một cái bản đồ công cộng sưu tập một bộ tiên cấp trang bị, hiện tại mới đánh ra hai kiện, cho nên, một hồi ta không thể nghe lời của ngươi, ta nhất định phải vẫn đánh tiếp, buổi chiều mới có thể tiếp tục ngủ. Độc luyến thu vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó than thở, ai, đôi khi... Thật không biết chúng ta tại sao muốn chơi thánh chiến trò chơi này, đem chúng ta mệt cùng khổ giống như in, đến cùng vì cái gì vài cái đều hé miệng cười. Ta thì nắm ở độc luyến thu vũ bả vai, vì để cho theo huynh đệ của mình tỷ muội đều ăn ăn no, mặc đủ ấm, vì để cho chính mình dương danh lập vạn, vì để cho chính mình đại tiền, có thể cùng chính mình người thân nhất cùng nhau, ở căn phòng lớn, hưởng thụ ăn sung mặc sướng, gối cao không sầu sinh hoạt. Độc luyến thu vũ hỏi, ngươi thật là muốn như vậy sao tỷ? Ta là một cái đại tục nhân, ý nghĩ của ta không có phức tạp như thế, các ngươi khỏe, những cái này tiểu nhân tốt, ta qua được tốt, cái này là đủ rồi. Khổ cực thì thế nào, khổ cực cũng chính là cái này một hai năm chuyện, nhưng là đổi lại gì đó, cũng không phải là ở công việc thường ngày phấn đấu hai năm có khả năng liều mạng đi ra. Tỷ, ngươi nói hay là ta nói có đạo lý sao? Độc luyến thu vũ nhẹ vỗ về mặt của ta. Đừng đánh quá mệt mỏi, chúng ta biết bằng nhanh nhất vượt qua gấp rút tiếp viện ngươi. Ha ha, ta đều thấy được, công trận của các ngươi tích phân càng quá nhanh. Độc luyến thu vũ cười cười, ban ngày có thể sẽ nhanh hơn, ngươi nên hiểu. Các ngươi chẳng lẽ đi kha y, nhiều người nhiều miệng, gì cũng đừng nói. Ồ, ăn xong rồi một trận ấm áp bữa sáng, ta về tới gian phòng, ăn một mảnh tỉnh thần số 1 sau đó tiếp tục phân đấu. Đây đã là lần thứ 2 như thế chạy. Một lần thì là ASEAN Cup, vì đánh ra một bộ kim cương cấp trang bị, ta cũng từng như thế cố sức quá. Bất quá, tất cả đều là đáng giá, phải biết rằng nhưng vào lúc này, nhân gia Âu Mỹ quân đoàn, đặc biệt đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất hai đại quân đoàn hoạch tâm nhóm, lúc này vậy cũng ở mồ hôi đổ như mưa luyện cấp đánh quái, lặp lại lại một lần nữa lấy giống như chúng ta công tác, vì chỉ là có thể ở một lần này thế giới buổi lễ long trọng dương danh lập vạn. Đương nhiên, cũng có như thế một đám vô địch tỉ muội ngày hôm nay mở thức ăn mặn, vì cái kia trích thủ khả nhiệt quân công tích phân, các nàng lên tàu lấy một con thuyền hải thuyền, lặng yên không tiếng động đi ni băng người chơi chô ở hải đảo, ở một cái phi thường ẩn núp nơi đăng lục, chơi một lần vượt biên sát nhân. Hơn nữa, đám này tỉ muội tìm một cái rất tốt mượn cớ, đó chính là phải báo phía trước chúng ta Minh hội Ngạo Thần Quyết người chơi bị Ni Bang người chơi đánh lén một tiễn chi cửu. Mặc dù chi đội ngũ này chỉ là có một thiên nhân đoàn tạo thành, nhân số không nhiều lắm, nhưng là sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Sẽ vở China đại đa số điên cuồng cần tích phân côn đồ đều tham dự lúc này đây hoạt động. Ni Bang người chơi tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, cho nên trận này hải đảo trận công kiên đánh hừng hực khí thế, thậm chí đem nước láng giềng Hàn Quốc ánh mắt cũng hấp dẫn qua đây. Kết quả, không biết sống chết Hàn Quốc đội tàu giữa đường liền bị Úc Sở Chây Ly A quân đoàn ngăn chặn, 12 ho chiến thuyền hải thuyền bị tặc chìm 60 đúng toàn bộ thuyền viên tất cả đều táng thân bụng cá, đốt cá mập, thậm chí trong đó còn bao gồm không chịu cô đơn lòng chi ảnh. Trận chiến đấu này vẫn duy trì liên tục đến rồi 5 giờ chiều, cuối cùng lấy tung cửa người chơi toàn thân trở ra mà tuyên bố kết thúc. Ni Bang phương diện tổn thất nặng nề, dựa vào thống kê không trọn vẹn, có ít nhất 25 o vạn người loại này người chơi ngủm. Mà nhóm cũng thu hoạch tương đối khá, trong đó nước ngập Lạc Thiên bị mang theo tàn sát nữ vương ác danh, quân công tích phân rất tốt tiếng tiêu thăng đến 332 vạn. Mà ta thì tại chiếm được sau khi tin tức này, vui vẻ lọ góc, mộng về quê cũ.